Lời giới thiệu. Với nội dung hướng dẫn cách tư duy, đồng thời thách thức những mặt còn hạn chế của bản thân, cùng những suy nghĩ, thói quen, hành động không tích cực liên quan đến tiền bạc. Mục tiêu của cuốn sách là giúp nâng cao nhận thức. Nhận thức sẽ theo dõi suy nghĩ và hành động của bạn, giúp bạn hoạt động dựa trên sự lựa chọn đúng đắn của mình trong thời điểm hiện tại, chứ không phải trên những suy nghĩ đã định hình trong quá khứ. Theo cách này, bạn có thể trở thành con người tốt nhất trong khả năng có thể và hoàn thiện cuộc sống của mình. Sự biến chuyển này không chỉ làm thay đổi con người bạn, mà là cả thế giới. Thế giới của chúng ta là hình ảnh phản chiếu những con người góp phần tạo ra nó. Khi mỗi cá nhân đều nâng cao nhận thức của mình, thì thế giới này cũng từng bước chuyển dần từ sợ hãi sang can đảm, từ ghét sang yêu và từ sự nghèo khó đến thịnh vượng cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn thấy thế giới của chúng ta thay đổi theo hướng bạn mong muốn, thì bạn hãy khởi đầu đi. Nếu bạn muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, thì hãy bắt đầu làm cho chính bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng bạn sẽ phát triển bản thân đến hết khả năng của mình để tạo ra sự sung túc và thành công trong cuộc đời bạn. Làm được như vậy, bạn sẽ có thể giúp đỡ những người khác và đóng góp cho thế giới theo một cách tích cực. Bạn hãy chia sẻ thông điệp của cuốn sách này đến càng nhiều người càng tốt. Hãy kể cho những người mà bạn quen biết, người thân trong gia đình và các cộng sự của bạn về những ý tưởng của cuốn sách, hoặc gửi tặng bạn bè như một món quà làm thay đổi cuộc sống. Không những họ được giới thiệu những khái niệm tài chính có sự tác động lớn, mà họ còn học được cách quan sát suy nghĩ của mình, nâng cao nhận thức của mình, và nhờ đó nâng cao nhận thức về thế giới. Ước mơ của tôi là từ một cuốn sách, chúng ta có thể làm thế giới thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi tha thiết đề nghị bạn chung tay biến ước mơ này thành hiện thực. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc cuốn sách này. Tác giả Harv Eker. Tác phẩm Bí quyết tư duy của những người giàu có, tác giả Harv Eker. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Phần 1. Kế hoạch tài chính trong tâm thức. Cho dù bạn đã ở vào đúng vị trí thuận lợi và vào đúng thời điểm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bạn còn phải là người hội đủ những yếu tố cần thiết, ở đúng vào vị trí thuận lợi và vào đúng thời điểm. Chúng ta sống trong thế giới của những khái niệm đối lập nhau như lên và xuống, sáng và tối, nóng và lạnh, trong và ngoài, nhanh và chậm, phải và trái. Đây chỉ là một vài trong số hàng ngàn ví dụ về các thái cực đối lập nhau. Muốn cực này tồn tại thì bắt buộc cực kia cũng phải tồn tại. Có thể nào chỉ có mặt phải mà lại không có mặt trái? Nếu đã có những quy luật bên ngoài của đồng tiền thì ắt sẽ phải có cả những quy luật bên trong của nó. Những quy luật bên ngoài này bao gồm kiến thức kinh doanh, kỹ năng quản lý tài chính, các chiến lược đầu tư. Những yếu tố này rất cần thiết đối với bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề tài chính, dù là của công ty hay của cá nhân anh ta. Song, những quy luật bên trong cũng giữ vai trò quan trọng không kém, cũng như người thợ mộc và các món dụng cụ của anh ta vậy. Có trong tay những dụng cụ tốt nhất đã là điều quan trọng. Nhưng anh ta có phải là một người thợ xuất sắc và có khả năng sử dụng những dụng cụ đó một cách thành thạo hay không mới là điểm đáng bàn đến. Vậy bạn là ai? Bạn suy nghĩ như thế nào? Niềm tin của bạn là gì? Thói quen và cá tính của bạn ra sao? Bạn thực sự cảm nhận như thế nào về bản thân? Bạn tự tin đến mức nào? Bạn có hòa hợp với những người xung quanh không? Bạn đặt niềm tin vào người khác ở mức độ nào? Quả thật, tính cách, tư duy và niềm tin là một trong những yếu tố quyết định mức độ thành công của bạn. Tại sao kế hoạch tài chính trong tâm thức lại đóng vai trò quan trọng? Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về những người phát tài chỉ trong nháy mắt chưa? Bạn có để ý một số người từng sở hữu rất nhiều tiền nhưng rồi lại trở nên trắng tay? Hay có người dường như đã gặp được những cơ hội tuyệt vời nhưng chính họ đã để cho cơ hội ấy vụt khỏi kẻ tay hay không? Nếu chỉ quan sát từ bên ngoài thì sự thất bại ấy có vẻ như một đại hạn, một sự vấp ngã trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi phân tích vấn đề từ bên trong, bạn sẽ nhận ra một điều hoàn toàn khác. Nguyên nhân sâu xa ở đây là nếu bạn chợt có trong tay một khoản tiền lớn trong khi thâm tâm chưa sẵn sàng đón nhận, thì tài sản của bạn sẽ có nguy cơ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Phần lớn mọi người trong chúng ta không có đủ năng lực bên trong để tạo ra và giữ gìn những khoản tài sản khổng lồ, bởi có rất nhiều thách thức luôn song hành với sự thành công và giàu có về tài chính. Minh chứng phù hợp nhất có lẽ là chuyện về những người trúng xổ số. Nhiều người nghiên cứu cho thấy hầu hết những người trúng số cuối cùng cũng trở về tình trạng tài chính ban đầu, thậm chí rất nhanh, bất kể số tiền trúng thưởng lớn đến mức nào. Trong khi đó, những nhà triệu phú tự tay làm nên cơ nghiệp lại không như vậy. Khi các nhà triệu phú này bị nghèo đi đôi chút, họ thường nhanh chóng kiếm lại số tiền ấy. Và Donald Trump là một ví dụ điển hình nhất. Trump từng có hàng tỷ đô la trong tay, rồi ông bị phá sản và mất trắng. Vậy mà chỉ trong vài năm, ông đã kiếm lại được số tiền ấy và thậm chí còn nhiều hơn thế. Nguyên nhân của sự khác biệt này chính là khả năng tư duy. Donald Trump không bao giờ chấp nhận mình chỉ là một triệu phú. Với mức tài sản trị giá 1 triệu đô la, ông sẽ cảm thấy túng quẫn và xem đây là một thất bại tài chính. Đó là do bộ óc tài chính của Donald Trump đã được cài đặt con số hàng tỷ chứ không phải hàng triệu. Trong khi đó, bộ óc tài chính của hầu hết mọi người đều được cài đặt con số hàng ngàn chứ không phải là hàng triệu. Thậm chí, bộ óc tài chính của một số người chỉ được cài đặt con số hàng trăm. Và vẫn có những bộ óc tài chính lại được đưa về dưới mức không. Họ cứ thế chịu đựng mà không hiểu căn nguyên đích thực gây nên tình trạng khốn khó của mình. Gốc rễ tạo nên hoa trái. Thành quả mà chúng ta đạt được cũng giống như những quả chín. Chúng ta nhìn vào vỏ quả vừa hái và cảm thấy không hài lòng. Những quả ấy còn quá ít, quá nhỏ bé hoặc không phải là những quả ngon lành nhất. Vậy điều gì mới thực sự tạo nên những quả ngọt? Đó chính là hạt giống và gốc rễ. Như vậy là cái nằm dưới mặt đất tạo nên những cái mà chúng ta vẫn nhìn thấy trên bề mặt, nghĩa là cái vô hình tạo nên cái hữu hình. Do vậy, nếu muốn thu hoạch những quả chín mọng, thơm ngon, thì trước tiên bạn phải chọn loại hạt giống sao cho thật tốt. Kế tiếp là phải đảm bảo sao cho bộ rễ lúc nào cũng nằm sâu trong lòng đất. Nói cách khác, nếu muốn thay đổi cái hữu hình, thì trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Con người là một phần của tự nhiên. Khi chúng ta tuân theo quy luật của tự nhiên, những yếu tố ẩn sẽ tạo nên những thứ đang hiện hữu quanh ta. Cái vô hình sẽ tạo nên cái hữu hình và biết làm việc dựa trên gốc rễ của mình. Nghĩa là thế giới bên trong của chúng ta thì cuộc sống sẽ trôi qua một cách êm ả. Nhưng khi chúng ta chống lại quy luật này thì cuộc sống ắt sẽ có lắm thắt kình. Thế giới thứ tư. Chúng ta không chỉ sống trong thế giới thực tại này, mà chúng ta hiện đang sống trong ít nhất 4 thế giới khác nhau cùng một lúc. Thế giới tinh thần, thế giới cảm xúc và thế giới tâm linh. Tuy nhiên, có rất ít người nhận ra rằng thế giới vật chất chỉ là hệ quả của 3 thế giới còn lại. Ví dụ như bạn vừa viết một lá thư trên máy tính của mình, bạn nhấn vào phím in và lá thư sẽ chạy ra khỏi máy in của bạn. Bạn nhìn vào bản in và phát hiện một lỗi đánh máy. Thế là bạn vơ lấy cục tẩy và xóa lỗi đó trên tờ giấy. Sau đó, bạn nhấn phím in một lần nữa và lại xuất hiện lỗi đánh máy cũ. Lạ quá, sao lại có thể như thế này được chứ? Bạn vừa tẩy nó đi rồi mà. Bạn lại lấy một cục tẩy lớn hơn rồi chà xát mạnh hơn và lâu hơn. Bạn lại nhấn phím in và lỗi ấy lại xuất hiện một lần nữa. Bạn thốt lên vì sững sờ pha lẫn kinh ngạc. Có chuyện gì thế này, hay là mình bị hoa mắt? Chuyện ở đây là bạn không thể thực sự thay đổi vấn đề nếu chỉ sửa chữa sản phẩm in ra, tức là thế giới vật chất, mà bạn chỉ có thể thay đổi chương trình in, tức là thế giới tâm linh, cảm xúc và tinh thần. Dù những thành quả mà bạn gặt hái được có thế nào đi chăng nữa, dù nhiều hay ít, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, thì bạn hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chỉ là một hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu cuộc sống của bạn không suôn sẻ thì chính là do nội tâm của bạn chưa được sắp xếp ổn định theo một cách phù hợp. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Kế hoạch tài chính trong tâm thức là gì và kế hoạch đó được xây dựng như thế nào? Hãy cho tôi 5 phút, tôi có thể dự đoán tương lai tài chính của bạn đấy. Kế hoạch tài chính trong tâm thức là sự kết hợp các suy nghĩ, cảm giác và hành động trong lĩnh vực tài chính. Sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi chúng ta luôn tồn tại một kế hoạch tài chính, và kế hoạch tài chính trong tâm thức này sẽ quyết định sự thành công của bạn sau này. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một công thức tối quan trọng. Công thức này sẽ quyết định cách bạn biến ý muốn thành hiện thực và cách thực hiện kế hoạch tài chính của bạn. Nhiều vị giáo sư đáng kính trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng con người đã và đang sử dụng công thức này làm nền tảng cho những bài giảng của họ. Công thức này như sau. Suy nghĩ dẫn đến cảm giác. Cảm giác đưa đến hành động. Hành động tạo ra kết quả. Kế hoạch tài chính trong tâm thức chủ yếu bao gồm những thông tin hay chương trình mà bạn đã lĩnh hội được trong quá khứ, và đặc biệt là khi bạn còn nhỏ. Những yếu tố cơ bản cấu thành các chương trình đó là gì? Khi bạn còn nhỏ thì đó là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, láng giềng, thầy cô giáo. Còn khi bạn đã trưởng thành thì đó chính là những nhân vật có quyền lực trong xã hội, các lãnh tụ tôn giáo, kể cả các phương tiện truyền thông đại chúng và thậm chí là nền văn hóa mà bạn đang sống. Hãy bàn một chút về khía cạnh văn hóa. Những nền văn hóa khác nhau tiếp cận các vấn đề tài chính theo những cách hoàn toàn khác nhau. Bạn có nghĩ một đứa trẻ vừa sinh ra đã có sẵn thái độ, cảm nhận về tiền bạc? Hay bạn tin rằng đứa trẻ được dạy cách sử dụng tiền? Chắc chắn là như vậy rồi. Mọi đứa trẻ đều được dạy cách tư duy và hành động liên quan đến tiền. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ và hành động những vấn đề liên quan đến tiền. Những lời chỉ dạy đó dần dần trở thành phản xạ vô điều kiện và đi theo bạn đến suốt cả cuộc đời. Tất nhiên, trừ khi bạn chủ động can thiệp và điều chỉnh các hồ sơ tài chính trong trí óc của mình. Đây chính là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này. Như tôi đã đề cập ở trên, suy nghĩ dẫn đến cảm giác, cảm giác đưa đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Thế nên ở đây nảy ra một câu hỏi khá thú vị. Suy nghĩ của bạn xuất phát từ đâu? tại sao bạn lại suy nghĩ khác người ngồi ngay bên cạnh mình? Suy nghĩ bắt nguồn từ hồ sơ thông tin trong những ngăn lưu trữ của trí não. Thông tin này xuất phát từ những nội dung đã được định hình trong quá khứ. Do đó, thế giới quan đã hình thành trong quá khứ sẽ quyết định từng ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí bạn hôm nay. Như vậy, chúng ta có thể sửa lại quá trình biểu hiện trên như sau. Thế giới quan trong quá khứ dẫn tới suy nghĩ. Suy nghĩ dẫn tới cảm giác. Cảm giác dẫn tới hành động. Và cuối cùng, hành động cho ra kết quả. Thế giới quan của chúng ta được định ước như thế nào? Cách thức tư duy của chúng ta về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả về tiền bạc, được hình thành theo 3 cách chính sau đây. 1. Thông qua lời nói, bạn đã nghe gì khi còn nhỏ? 2. Làm theo khuôn mẫu, bạn đã thấy gì khi còn nhỏ? Và 3. Sự việc cụ thể, bạn đã trải nghiệm những gì khi còn nhỏ? Hiểu thấu đáo 3 yếu tố hình thành nên thế giới quan là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ và nghiên cứu chúng thật tỉ mỉ, chi tiết. Trong phần 2 của cuốn sách này, tôi sẽ gợi ý cho bạn cách định hình lại thế giới quan của chính mình để có thể dẫn đến sự giàu có và thành công. Yếu tố gây ảnh hưởng thứ nhất, định hình suy nghĩ bằng lời nói. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình hình thành suy nghĩ thông qua những lời dạy bảo. Bạn đã bao giờ được nghe những câu như tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, hãy dành dụm phòng khi túng thiếu, tiền không phải từ trên trời rơi xuống, tiền không thể mua được hạnh phúc, người có tiền nói gì cũng được, tiền của không bao giờ được xem là đủ. Tôi còn nhớ như in giọng nói của cha tôi khi tôi hỏi xin ông tiền. Ông hét toáng cả nhà, thân tao làm bằng tiền chắc. Tôi đùa lại, con ước là như vậy, con sẽ lấy một cánh tay hay một bàn tay thôi, thậm chí là một ngón tay cũng được. Những lúc như vậy, ông không bao giờ cười lấy một lần. Khúc mắc chính là chỗ này. Tất cả những câu nói liên quan đến tiền bạc mà bạn nghe từ khi còn nhỏ vẫn động lại trong tiềm thức của bạn, biến thành một phần của kế hoạch tài chính trong tâm thức và sẽ đeo bám bạn suốt cả cuộc đời. Một ví dụ khác về sức mạnh của việc định hình suy nghĩ thông qua lời nói là vấn đề chi tiêu của Stephen, một trong những người tham dự hội thảo của tôi. Stephen luôn cảm thấy khó khăn trong việc giữ tiền. Stephen tâm sự rằng, vào thời điểm tham dự khóa học, mỗi năm anh có thể kiếm được hơn 800.000 đô la. Thế nhưng anh cứ phung phí hết và kết quả là chỉ dành dụm được rất ít. Stephen nhớ lại lúc anh còn nhỏ, lúc nào mẹ anh cũng bảo, những người giàu có luôn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Con chỉ nên kiếm đủ tiền thôi, chứ nếu có nhiều hơn nữa thì con cũng sẽ trở nên giống như họ thôi. Theo thời gian, những lời răn dạy đó ảnh hưởng đến tiềm thức của Stephen, và chúng ta cũng không ai lấy làm lạ khi anh ta cứ phải sống trong cảnh thiếu thốn. Stephen tin lời của mẹ, anh cho rằng bất kỳ người giàu nào cũng tham lam. Từ đó, tâm trí anh luôn kết nối hai khái niệm giàu có với tham lam. Và hẳn nhiên là từ giàu có đồng nghĩa với xấu rồi. Vì không muốn trở thành người xấu, nên ngay từ trong tiềm thức, anh đã không muốn mình trở thành người giàu có. Stephen rất yêu mẹ và không muốn làm bà phật ý. Rõ ràng là nếu dựa trên lập luận của bà, thì khi anh ta trở nên giàu có, bà sẽ không tán thành. Vì vậy, việc duy nhất anh ta có thể làm là tống khứ đi thật nhanh bất kỳ khoản tiền nào vượt quá mức vừa đủ xài. Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã ăn sâu và một bên là tính hợp lý, thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng chiến thắng. Tại khóa học của tôi, Stephen bắt đầu hiểu ra rằng những niềm tin tai hại kia xuất phát từ niềm tin của mẹ anh, mà niềm tin của mẹ anh lại hình thành từ rất lâu trước đó và dựa trên những suy nghĩ của bà chứ không phải của anh. Thế là chúng tôi giúp anh thay đổi thế giới quan của bản thân sao cho vẫn giữ được sự tán thành của mẹ. Biết mẹ rất thích những bãi biển thơ mộng cùng khí hậu nắng ấm quanh năm ở Hawaii, Stephen liền mua một căn nhà ở ngay bờ biển Maui và đưa mẹ tới đó nghỉ suốt mùa đông. Bà sung sướng, hạnh phúc và anh cũng thấy vui lây. Bà thật sự vui mừng khi anh trở nên giàu có và bà tự hào khoe với mọi người về sự hiếu thảo của anh. Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn, suy nghĩ chi phối quyết định chi phối hành động và cuối cùng hành động chi phối thành quả mà bạn sẽ đạt được. Có bốn yếu tố chính tạo ra sự thay đổi, trong đó bất kỳ yếu tố nào cũng đều rất cần thiết cho việc lập trình lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Những yếu tố này bao gồm: 1. Ý thức. Bạn chỉ có thể thay đổi thứ mà bạn biết chắc là nó đang tồn tại. 2. Hiểu biết. Khi hiểu được cách suy nghĩ của mình bắt nguồn từ đâu, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới quan của chúng ta được định hình từ những yếu tố bên ngoài. 3. Sự tách biệt. Một khi nhận ra cách suy nghĩ này không phải của mình, bạn có thể tách nó ra khỏi bản thân và lựa chọn xem nên lưu giữ lại hay bỏ nó đi, dựa vào việc hôm nay bạn đang ở đâu và ngày mai bạn muốn nhìn thấy mình ở vị trí nào. Phải chăng cách suy nghĩ đó chính là hồ sơ thông tin được lưu trữ trong tâm trí bạn từ rất lâu rồi và có thể đã không còn phù hợp hay không còn giá trị đối với bạn nữa? 4. Định hình lại suy nghĩ. Chúng ta sẽ đề cập đến quá trình này trong phần 2 của cuốn sách và tôi sẽ giới thiệu những hồ sơ trong tâm trí có thể giúp bạn trở nên giàu có. Chìa khóa của thành công là phải biết huy động tất cả những nỗ lực của bạn. Nếu muốn thay đổi cái hữu hình thì trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình. Tiền bạc là kết quả, của cải là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là kết quả. Đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Có thể nói chúng ta sống trong một thế giới nhân quả. Thế giới quan trong quá khứ dẫn tới suy nghĩ dẫn tới cảm giác dẫn tới hành động, và cuối cùng hành động cho ra kết quả. Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã ăn sâu và một bên là tính hợp lý, thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng chiến thắng. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua việc định hình suy nghĩ bằng lời nói. Ý thức. Viết ra tất cả các câu nói có liên quan đến tiền bạc hay sự sung túc, giàu có mà bạn từng nghe được khi còn nhỏ. Hiểu biết. Kiểm tra mức độ tin tưởng của bạn đối với những câu nói này và chỉ rõ chúng đã tác động như thế nào đến đời sống tài chính của bạn. Tách biệt. Bạn nhận ra rằng cách suy nghĩ trong hiện tại chỉ là biểu hiện của những điều mà bạn đã được dạy bảo và chúng không phải chính con người bạn. Ngay lúc này đây, bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn để thay đổi cuộc sống của mình. Tuyên bố, hãy nói to. Những điều người khác nói với tôi về vấn đề tiền bạc không phải lúc nào cũng đúng. Tôi sẽ lắng nghe họ, nhưng tôi cũng sẽ tiếp nhận những cách suy nghĩ mới có thể giúp tôi có được hạnh phúc và thành công. Yếu tố gây ảnh hưởng thứ hai, làm theo người khác. Suy nghĩ của chúng ta còn được định hình thông qua việc làm theo người khác. Cha mẹ bạn có thái độ như thế nào đối với sự giàu có? Họ là những người tiết kiệm hay có thói quen chi tiêu nhiều? Họ là những nhà đầu tư khôn ngoan hay không hề quan tâm đến lĩnh vực này? Họ có dám mạo hiểm không? Tiền bạc có là nguyên nhân của những cãi vã, xích mích xảy ra trong gia đình bạn không? Tại sao những thông tin này lại quan trọng như vậy? Đó là bởi vì Ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã được học hỏi từ thế giới xung quanh chỉ bằng cách bắt chước. Tôi nhớ câu chuyện về một phụ nữ rắn thịt chuẩn bị cho bữa tối. Cô luôn cắt bớt một chút ở hai đầu miếng thịt. Trông thấy vậy, người chồng tỏ ra ngạc nhiên và hỏi nguyên nhân tại sao cô lại làm như thế. Cô đáp, đó là cách mẹ em vẫn thường làm. Tình cờ hôm ấy, mẹ cô đến ăn tối và họ hỏi bà lý do cắt đi hai đầu của miếng thịt trước khi cho vào chảo rán. Bà mẹ đáp, bà ngoại các con vẫn làm như vậy. Thế là họ quyết định gọi điện cho bà ngoại. Bà trả lời, à, có gì đâu, bởi vì cái chảo của bà quá nhỏ nên không đặt vừa miếng thịt ấy mà. Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện vui. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây là chúng ta hay có xu hướng lặp lại cách làm của cha mẹ trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả trong những quan niệm về sự giàu có. Lần đó, tại một trong những hội thảo tổ chức ở Orlando, Florida, tôi chợt chú ý đến một người đàn ông. Ông ta thở một cách nặng nhọc và có vẻ như ông đang khóc. Tôi hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì cho ông không, và ông tâm sự. Tôi năm nay đã 63 tuổi rồi. Tôi thường xuyên đọc sách và tham dự khá nhiều buổi hội thảo. Tôi cũng áp dụng những điều mà các nhà diễn thuyết đã chỉ bảo tôi. Tôi đã thử mua cổ phiếu, đầu tư vào bất động sản, tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, thậm chí còn ghi danh vào trường đại học và lấy được tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vậy mà tôi chưa một lần thành công. Sự khởi đầu luôn đến rất thuận lợi, nhưng sau đó tôi lại kết thúc với hai bàn tay trắng. Tôi cứ mãi trách mình sao thật vô dụng cho đến tận hôm nay. Sau khi nghe những lời phân tích của anh, tôi nhận ra rằng chỉ vì kế hoạch tài chính trong tâm thức của cha tôi đã ăn sâu vào tôi. Cha tôi đã trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi cuộc đại khủng hoảng của nước Mỹ lên đến đỉnh điểm. Mỗi ngày, ông đều phải cố tìm việc làm hoặc bán thứ gì đó, nhưng ông vẫn trở về tay không. Tiếc rằng 40 năm trước, tôi đã không nhận thức được mức độ tai hại của việc bắt chước theo khuôn mẫu, cũng như những cách kiếm tiền của cha mình. Ông bắt đầu khóc thành tiếng. Tôi an ủi người đàn ông tội nghiệp. Thời gian học hỏi không bao giờ là lãng phí cả, bởi kiến thức sẽ được lưu giữ trong trí óc và chờ cơ hội để phát huy hiệu quả. Vì ông đã thành lập một kế hoạch tài chính trong tâm thức, nên mọi thứ mà ông từng học sẽ trở nên hữu ích và ông sẽ tiến đến thành công nhanh chóng hơn. Nhẹ lòng vì cảm thấy được chia sẻ, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của ông. Ông ôm chặt vai tôi và nói, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy, bạn có thể tích lũy tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nhưng nếu kế hoạch trong tâm thức của bạn không được xây dựng để mang lại thành công, thì ắt hẳn bạn sẽ gặp phải thất bại. Quan niệm của chúng ta về sự giàu có ít nhiều chịu ảnh hưởng của cha mẹ hay của những người thân. Nhưng vẫn có những trường hợp ngược lại. Khi đó, họ hành động theo cách mà cha mẹ họ không bao giờ nghĩ đến. Có phải thái độ giận dữ và sự nổi loạn đang lên tiếng? Thật ra, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn tiếp nhận và phản ứng như thế nào trước cách sống của cha mẹ mình. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó đã tỏ ra oán giận và không chấp nhận cuộc sống bần hàn đó. Họ làm mọi cách để trở nên giàu có, hay ít nhất là để thoát ra khỏi cảnh khốn khó. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một gút mắt tưởng chừng như rất nhỏ mà hóa ra lại lớn vô cùng. Cho dù những người này đã thật sự giàu có hay họ vẫn đang làm việc hết sức mình để trở nên giàu có, thì họ cũng chưa hài lòng. Nguyên nhân là bởi động lực kiếm tiền của họ xuất phát từ sự oán giận. Trong tâm trí họ, tiền bạc và sự giận dữ luôn gắn chặt vào nhau. Và khi những người này kiếm được càng nhiều tiền, thì tảng đá giận dữ lại càng đè nặng lên cuộc sống và làm cho họ cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, họ tự nói với mình, tôi đã quá mệt mỏi vì giận dữ và căng thẳng. Tôi chỉ muốn bình yên và hạnh phúc. Họ hỏi tâm trí của họ, chủ thể tạo ra mối quan hệ đó, phải xử lý tình huống này như thế nào? Tâm trí của họ trả lời, nếu muốn rũ bỏ sự tức giận đó, bạn sẽ phải rũ bỏ mớ tiền bạc kia. Thế là kể từ khoảnh khắc đó, ngay từ trong tiềm thức của mình, họ đã quyết định sẽ không giữ lại nhiều tiền của. Họ nhanh chóng hiện thực hóa quyết định đó bằng những khoản chi tiêu thật lớn. Và thật lạ là giờ đây, cuộc sống của họ càng trở nên tồi tệ hơn trước. Giờ đây, họ không chỉ giận dữ, mà còn bực tức vì túng quẫn. Lý do là gì họ đã từ bỏ không đúng thứ cần phải từ bỏ. Rũ bỏ tiền bạc thay vì sự giận dữ chỉ chặt đi phần ngọn. Trong khi đó, vấn đề thực sự là nỗi giận dữ giữa họ đối với cha mẹ mình. Và khi nào cảm giác đó còn chưa được giải quyết, thì họ vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay bình yên, bất kể họ giàu hay nghèo. Nếu động cơ kiếm tiền của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ hãi, giận dữ hay nhu cầu chứng tỏ bản thân, thì tiền bạc sẽ chẳng bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Đi tìm cảm giác an toàn hay thoát khỏi sự sợ hãi đều có thể trở thành động lực thúc đẩy cho hành động. Nhưng chúng ta lại thường hướng đến sự an toàn vì hiện tại chúng ta cảm thấy không an toàn, mà sự không an toàn lại xuất phát từ nỗi sợ hãi. Có nhiều tiền hơn cũng không thể xua đi nỗi sợ hãi trong bạn, bởi vì gốc rễ của vấn đề không phải là tiền. Tình hình còn tồi tệ hơn khi sự sợ hãi lại là một thói quen khó sửa, và việc kiếm được nhiều tiền hơn sẽ chỉ làm thay đổi cách sợ của chúng ta mà thôi. Khi túng quẫn, đa số chúng ta đều lo sợ rằng mình không bao giờ kiếm ra được tiền nữa. Tuy nhiên, khi đã kiếm ra tiền rồi, thì nỗi sợ của chúng ta lại biến thành điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lại đánh mất những gì mà tôi đã làm ra. Thông thường, những người bị nỗi sợ hãi chi phối luôn mang cảm giác bị thôi thúc phải hành động về mặt tài chính để chứng tỏ với xã hội là mình đã đủ khá giả. Chúng ta sẽ bàn chi tiết về điều này trong phần 2 của cuốn sách. Nhưng bây giờ, bạn chỉ cần nhận thức rằng không có khoản tiền nào có thể khiến bạn cảm thấy đủ cả. Tiền bạc không thể làm thay đổi con người bạn được. Một lần nữa, do xuất phát từ sự sợ hãi mà vấn đề luôn phải chứng tỏ mình đã trở thành lối sống quen thuộc của bạn, mặc dù bạn không hề nhận ra rằng nó đang điều khiển bạn. Bạn tự tin nghĩ rằng mình là người có tham vọng, dày dặn, quyết đoán, và tất cả những đặc điểm này đều tốt cả. Đối với những người bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải chứng tỏ mình là người khá giả, thì không có khoản tiền nào có thể làm cho họ bình an được. Mọi của cải đều là không đủ đối với những người cảm thấy chưa hài lòng với chính bản thân mình. Hãy nhớ, thế giới bên ngoài phản chiếu thế giới bên trong của bạn. Nếu bạn tin là mình giàu có, thì bạn sẽ dễ dàng trở nên sung túc. Bởi sự giàu có là nguồn gốc của niềm tin ấy, nên sau này nó sẽ trở thành bản chất của bạn. Bằng cách tách rời động cơ tài chính ra khỏi sự giận dữ, sợ hãi và cả nhu cầu chứng tỏ mình, bạn hoàn toàn có thể thiết lập những mối quan hệ mới để trở nên giàu có thông qua mục đích, sự đóng góp và niềm vui. Theo cách ấy, bạn sẽ không bao giờ phải từ bỏ tiền bạc của mình để mong đổi lấy hạnh phúc. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua định hình suy nghĩ bằng cách làm theo người khác. Ý thức, quan sát cách xử sự, thói quen của cha mẹ hay những người thân đối với vấn đề tiền bạc và sự giàu có. Hãy viết ra mức độ tương đồng hay đối lập giữa bạn và họ. Hiểu biết, liệt kê những ảnh hưởng của hành động làm theo người khác đối với đời sống tài chính của bạn. Tách biệt, bạn nhận ra rằng cách xử sự đó là do bạn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, chứ không thuộc về bản chất của bạn. Ngay lúc này đây, bạn có thể lựa chọn để trở nên khác biệt. Tuyên bố, hãy nói to về những quan điểm về tài chính. Trước giờ tôi chỉ làm theo người khác. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Yếu tố gây ảnh hưởng thứ ba, những sự việc cụ thể. Chúng ta bị tác động rất mạnh từ những sự việc cụ thể, và đây chính là yếu tố cơ bản thứ ba có khả năng định hình suy nghĩ của con người. Khi còn nhỏ, bạn đã có những ấn tượng gì về tiền bạc, sự giàu có và cả những người giàu có? Những ấn tượng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì chúng sẽ bồi đắp và củng cố niềm tin của bạn. Josie, một học viên của tôi, là y tá phòng mổ. Thu nhập của cô rất khá, nhưng cô luôn tiêu hết số tiền kiếm được. Năm lên 11 tuổi, lần đầu tiên Josie chứng kiến cảnh ba mẹ cô lớn tiếng cãi nhau về vấn đề tiền bạc, chi tiêu trong gia đình. Lúc ấy, cha cô quát lên rất to. Gương mặt ông đỏ bừng rồi chuyển sang tái mét. Và ông ngã vật xuống sàn nhà và qua đời vì lên cơn đau tim. Thế là kể từ ngày ấy, trong tâm trí của Josie, tiền luôn gắn liền với sự đau khổ. Cô không muốn mình có nhiều tiền vì nó sẽ gợi lên trong cô về cái chết của cha. Ngay từ trong tiềm thức, cô luôn muốn từ bỏ hết tiền bạc để thoát khỏi nỗi đau. Tại khóa học, chúng tôi đã giúp Josie điều chỉnh lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của cô. Giờ đây, cô đã hoàn toàn tự do về mặt tài chính. Cô đã chuyển sang làm công việc hoạch định tài chính nhằm giúp đỡ mọi người thông qua việc tìm hiểu thế giới quan trong quá khứ của họ đã chi phối mọi mặt trong đời sống tài chính của họ như thế nào. Và đây là một ví dụ khác. Năm vợ tôi lên 8 tuổi, có lần khi nghe tiếng chuông lanh lảnh của xe kem bên đường, cô ấy hỏi xin mẹ 25 xu. Mẹ cô ấy đáp, con hỏi xin ba ấy, ba quản lý tiền mà. Thế là vợ tôi đi hỏi xin cha. Ông đưa cô 25 xu, cô chạy đi mua kem và vui vẻ trông thấy. Hết tuần này đến tuần khác, sự việc cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Vậy vợ tôi rút ra được điều gì về chuyện tiền bạc? Trước hết, đàn ông là người quản lý chuyện tiền nong trong gia đình. Thế nên sau khi chúng tôi kết hôn, theo bạn, cô ấy sẽ trông chờ gì ở tôi? Đúng rồi, tiền. Thứ hai, phụ nữ không có nhiều tiền. Từ trong tiềm thức, cô ấy cho rằng mình không nhất thiết phải giữ nhiều tiền. Nếu bạn đưa 100 đô la, thì cô ấy sẽ tiêu hết 100 đô la. Nếu bạn đưa 1.000 đô la, thì cô ấy sẽ tiêu 1.000 đô la. Đề tài duy nhất khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau là những vấn đề liên quan đến tiền. Có lúc nó suýt làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Lúc đó chúng tôi chưa biết rằng nguyên nhân là do mỗi người nhìn nhận vấn đề tài chính theo một cách khác nhau. Đối với vợ tôi, tiền có nghĩa là niềm vui thích tức thời, như là việc ăn kem hồi nhỏ vậy. Còn tôi lớn lên với niềm tin rằng tiền bạc phải được tích lũy để làm phương tiện tạo ra tự do. Trong quan niệm của tôi, mỗi khi vợ tôi tiêu tiền thì đó không phải là hành động chi tiêu đơn thuần, mà là cô ấy đang làm tiêu tan chính sự tự do trong tương lai của chúng tôi. Còn đối với vợ tôi thì sao? Mỗi khi tôi ngăn không cho cô ấy tiêu tiền, thì cô ấy lại cho rằng tôi đang tước đi niềm vui thích trong cuộc đời cô ấy. May mà chúng tôi đã học được cách thay đổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình, và quan trọng hơn là đã tạo ra một kế hoạch tài chính chung phù hợp với gia đình mình. Các con số thống kê đã chỉ ra rằng nguyên nhân đổ vỡ của phần lớn các mối quan hệ chính là tiền. Lý do đằng sau những cuộc cãi vã khiến người ta chia tay nhau không phải là bản thân đồng tiền, mà vì kế hoạch tài chính trong tâm thức của các bên không trùng khớp với nhau. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền. Song, nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn không khớp với đối tác của bạn trong từng mối quan hệ nhất định, thì bạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Định lý này còn đúng với những cặp vợ chồng đã cưới nhau, những cặp còn đang hẹn hò và thậm chí là với cả các đối tác làm ăn. Chìa khóa ở đây là các bạn phải hiểu rõ rằng bạn cần quan tâm xử lý các kế hoạch tài chính trong tâm thức, chứ không phải là tiền bạc. Khi đã hiểu được kế hoạch tài chính trong tâm thức của một người nào đó, thì bạn hoàn toàn có thể hợp tác theo cách có lợi cho cả hai phía. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua định hình suy nghĩ bằng những sự việc cụ thể. Bạn có thể thực hiện bài tập này với một người khác. Hãy cùng thảo luận những câu chuyện liên quan đến tiền bạc mà mỗi người đã tích lũy được. Đâu là khuôn mẫu tài chính trong gia đình bạn và những cảm xúc nào thường xuất hiện nhất ở bạn? Bên cạnh đó, hãy kín đáo tìm hiểu xem tiền có ý nghĩa như thế nào với đối tác của bạn. Là sự vui thích, tự do, an toàn hay địa vị? Câu trả lời sẽ giúp bạn xác định kế hoạch tài chính trong tâm thức hiện tại của cả đôi bên, đồng thời giúp bạn khám phá nguyên nhân khiến cho mọi người trở nên bất đồng quan điểm trong lĩnh vực này. Ý thức phân tích một sự việc cụ thể liên quan đến cảm xúc mà bạn đã trải qua xoay quanh vấn đề tiền bạc khi bạn còn nhỏ. Hiểu biết viết ra những tác động mà sự việc này đã gây ra đối với đời sống tài chính hiện nay của bạn. Tách biệt, bạn nhận ra rằng cách xử sự này chỉ là kết quả của việc tiếp thu một cách thụ động, chứ không phải là bản chất của bạn. Và tuyên bố, hãy nói to, tôi đã loại bỏ những trải nghiệm không tích cực liên quan đến tiền. Kể từ bây giờ, tương lai của tôi sẽ khác trước rất nhiều. Vai trò của kế hoạch tài chính trong tâm thức. Kế hoạch tài chính trong tâm thức có giúp ích gì cho sự thành công của bạn không? Quan điểm của bạn là đấu tranh để trở thành người giàu có, hay bạn là người chẳng mấy bận tâm đến chuyện kiếm tiền? Bạn là người có tinh thần cầu tiến hay bằng lòng với thực tại? Hẳn là bạn đã nghe câu này, bạn đã có rồi lại không, sau đó bạn lại có rồi lại không. Dường như căn nguyên của sự biến động quá ư mạnh mẽ này xuất phát từ thế giới bên ngoài. Ví dụ như, tôi có một công việc được trả lương khá hậu, nhưng sau đó công ty giải thể. Thế là tôi lập doanh nghiệp của riêng mình. Mọi thứ có vẻ đều tốt đẹp, nhưng rồi thị trường chững lại. Công việc làm ăn tiếp theo của tôi khấm khá, nhưng sau đó người cộng sự của tôi đã bỏ đi. Ồ, bạn đừng than thân trách phận như thế. Đó là lúc bạn kế hoạch trong tâm thức của bạn đang chứng tỏ sức mạnh của nó đấy. Cách đây vài năm, có một quý ông ăn mặc chỉnh chu đến tham dự hội thảo kéo dài 2 giờ của tôi. Cuối buổi hôm đó, ông tới gặp tôi và hỏi xem tôi có nghĩ rằng khóa học 3 ngày về phương pháp tư duy triệu phú có thể giúp ích được gì cho ông không. Khi xét về thực tế là ông đang kiếm được 500.000 đô la mỗi năm. Nghe xong, tôi hỏi ông có muốn mình làm ra 2 triệu đô la mỗi năm không? Và khuyên ông nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông chỉ thu về được nửa triệu đô la. Tôi cũng không quên nhấn mạnh rằng buổi hội thảo của tôi được tổ chức dành cho những người muốn đạt đến tiềm lực tài chính cao nhất. Một năm sau, tôi nhận được email của ông ta với một nội dung như sau. Nhờ tham dự buổi nói chuyện của ông mà tôi nhận ra một điều. Tôi đã sai lầm khi hoạch định lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình chỉ để kiếm được 2 triệu đô la một năm như chúng ta đã nói hôm trước. Kết quả là tôi đã đạt được con số này. Tôi sẽ hoạch định lại kế hoạch tài chính và bắt nó phải tạo ra khoản lợi nhuận 10 triệu đô la một năm. Số tiền ở đây không phải là vấn đề thực sự quan trọng, mà cái chính là bạn có chạm tới tiềm lực tài chính cao nhất của mình hay không. Nói chung, kế hoạch tài chính trong tâm thức sẽ quyết định vận mệnh tài chính của bạn và thậm chí là cuộc sống riêng của bạn. Nếu bạn là một phụ nữ có kế hoạch tài chính trong tâm thức được thiết lập ở mức thấp, thì chắc chắn bạn sẽ hấp dẫn được một người đàn ông cũng có kế hoạch tài chính được thiết lập ở mức tương đương. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy mình được ở trong vùng thoải mái, tài chính và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch trong tâm thức. Còn ngược lại, nếu bạn là một người đàn ông chỉ cần có chút ít tiền thôi, bạn sẽ thu hút một người phụ nữ hay tiêu xài và trước sau gì cũng tống khứ hết tiền của bạn đi. Có thể bạn mới được ở trong vùng thoải mái tài chính và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch tài chính. Đa số mọi người tin rằng thành công trong việc kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào kiến thức và các kỹ năng hay ít nhất là vận may của họ trên thương trường. Tôi không phủ nhận niềm tin ấy, nhưng quả là điều đó không lấy gì làm chắc chắn. Công việc kinh doanh tiến triển tốt như thế nào đều là kết quả của kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Bạn luôn có xu hướng muốn chứng minh rằng kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình là đúng. Nếu bạn có một kế hoạch tài chính trong tâm thức được xây dựng để kiếm được 100.000 đô la mỗi năm, đó cũng là mức lợi nhuận mà công việc kinh doanh của bạn sẽ mang lại, nghĩa là bạn sẽ kiếm ra 100.000 đô la một năm. Nếu bạn là một người bán hàng và kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn được xây dựng để kiếm được 50.000 đô la mỗi năm, và bằng cách nào đó, bạn có được một thương vụ khổng lồ mang lại cho bạn 90.000 đô la vào năm đó, thì sẽ có hai khả năng. Hoặc là vụ buôn bán này sẽ không thành công, hoặc là nếu bạn thực sự làm ra 90.000 đô la, bạn hãy sẵn sàng để đón một năm thất bát sẽ đến ngay sau đó, để bù trừ và đưa bạn trở về với mức ban đầu của kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình. Nhưng nếu bạn quyết định kiếm 50.000 đô la và bạn đang ở trong giai đoạn khủng hoảng kéo dài tới vài năm, thì bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì nhất định bạn sẽ lấy lại được số tiền ấy. Bạn phải kiếm được, đó là quy luật của trí óc và tiền bạc. Vậy làm thế nào bạn có thể xác định được kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu gì? Muốn biết điều đó thì một trong những cách rõ ràng nhất là hãy xem xét các thành quả mà bạn có được cho đến ngày hôm nay. Tài khoản ngân hàng của bạn, thu nhập của bạn, giá trị tài sản mà bạn đang có, những vụ đầu tư hiệu quả cùng những thành công trong hoạt động kinh doanh. Hãy tự đánh giá xem bạn là người biết để dành tiền hay chỉ thích tiêu pha. Bạn quản lý tiền có giỏi không? Bạn kiên định với ý kiến của mình hay chỉ là kẻ ba phải? Kế hoạch tài chính trong tâm thức và thành công sẽ đi theo bạn đến cuối cuộc đời, trừ khi bạn xác định sẽ thay đổi nó. Hãy nhớ rằng, yếu tố đầu tiên của mọi thay đổi đó chính là nhận thức. Tiếc rằng phần lớn chúng ta chỉ biết hoạt động theo thói quen, theo định kiến và cả những điều được dạy bảo trong quá khứ. Đây chính là những lúc nhận thức phải lên tiếng để bạn có thể sống theo sự lựa chọn đúng đắn trong thời điểm hiện tại, chứ không phải chịu sự chi phối của cách nhìn nhận cũ. Hãy tự đặt mình dưới một chiếc kính hiển vi, quan sát suy nghĩ, niềm tin, thói quen, hành động của bản thân, nhìn lại những cảm giác vui buồn, sợ hãi của mình. Biện pháp duy nhất để thay đổi mức thành công trong lĩnh vực tài chính của bạn một cách lâu dài là cài đặt lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Nhờ biết nhận thức mà chúng ta có thể sống với con người hôm nay chứ không phải con người của ngày hôm qua. Một khi đã ý thức được điều đó, bạn có thể thấy việc lập trình chỉ là một sự lưu trữ thông tin về những gì mà bản thân đã nhận được và tin tưởng trong quá khứ. Bạn có thể thấy rằng bạn không chỉ là cuộn băng từ chứa những hình ảnh được ghi lại, mà bạn còn đang có xu hướng trở thành chính chiếc máy thu ấy. Bạn không còn là nước trong cốc, mà chính là chiếc cốc. Bạn không còn là phần mềm, mà là phần cứng rồi đó. Ở đây, yếu tố di truyền có thể đóng một vai trò quan trọng, cũng như các khía cạnh tinh thần vẫn luôn giữ một vai trò nhất định. Song, phần lớn những gì định hình nên con người bạn lại xuất phát từ thông tin và những niềm tin của người khác. Niềm tin có thể đúng hoặc sai, và dù giá trị của nó là gì đi nữa, thì niềm tin vẫn là những ý kiến được lặp đi lặp lại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để rồi đến với bạn. Bạn hãy tỉnh táo lựa chọn để rũ bỏ bất kỳ niềm tin hay cách cư xử nào không còn hỗ trợ cho sự thành công của bạn nữa, và thay đổi bằng một niềm tin hay cách cư xử khác thích hợp hơn. Hãy nhớ rằng tư duy dẫn đến cảm giác đưa đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Bạn có thể lựa chọn cách suy nghĩ và hành động như những người giàu có, và nhờ vậy, bạn có thể tự mình tạo ra những kết quả mà những người giàu có đã đạt được. Vậy, người giàu suy nghĩ và hành động như thế nào? Đó chính là những gì bạn sẽ khám phá trong phần 2 của cuốn sách này. Phần 2. Sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động. Quá trình biểu hiện được sắp xếp như sau. Tư duy dẫn đến cảm giác dẫn đến cảm giác đưa đến hành động, và hành động tạo ra kết quả. Như vậy, có thể nói rằng, tất cả đều bắt đầu từ suy nghĩ. Trí não gần như là yếu tố nền tảng của sự sống. Vậy mà cho tới bây giờ, đa số chúng ta vẫn không biết được bộ máy quan trọng này hoạt động như thế nào. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu quan sát thử xem. Hãy tưởng tượng rằng bộ óc của bạn là một chiếc tủ hồ sơ thật lớn, tương tự như chiếc tủ hồ sơ mà bạn thường thấy ở văn phòng. Tất cả thông tin được xếp vào đây đều có dán nhãn ghi chú và được lưu trữ trong các ngăn riêng biệt để dễ tìm kiếm và lấy ra khi cần thiết. Bạn luôn phải tìm đến các ngăn lưu trữ thông tin trước khi xử lý bất kỳ tình huống nào có liên quan đến tài chính. Bởi vì tất cả những gì thuộc phạm trù tiền bạc tồn tại trong bộ óc của bạn cho đến lúc này đều được lưu giữ ở đó. Khi đó quyết định sẽ được dựa trên những điều mà bạn tin là hợp lẽ, có thể lý giải được và phù hợp với tính cách của bạn tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đôi khi sự lựa chọn đúng đắn đó của bạn có vẻ như không phải là một lựa chọn thành công, và những chân giá trị mà bạn tuyệt đối tin tưởng lại có thể đưa đến những kết quả đáng thất vọng. Vậy, làm thế nào để suy nghĩ theo cách của những người giàu có? Bước đầu tiên trong bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải là sự nhận thức. Có nghĩa là bước đầu tiên để suy nghĩ theo cách của những người giàu là bạn phải biết người giàu suy nghĩ như thế nào. Khi bàn luận về người giàu, người nghèo và những người thuộc tầng lớp trung lưu, tôi chỉ muốn đề cập đến tâm tính của họ, nghĩa là tìm hiểu về cách suy nghĩ và hành động của những lớp người khác nhau, chứ tôi không có ý đánh giá số tiền thật sự mà họ có hay vai trò của họ trong xã hội. Tôi hiểu rằng không phải tất cả người giàu cũng như không phải tất cả người nghèo đều giống như cách tôi mô tả. Mục đích của tôi là để minh họa cho bạn hiểu được từng nguyên tắc cũng như cách sử dụng các nguyên tắc đó. Ngoài ra, tôi sẽ không đề cập đến tầng lớp trung lưu một cách cụ thể, bởi vì những người thuộc tầng lớp trung lưu thường có sự pha trộn giữa trạng thái tâm lý của người giàu và người nghèo. Mục tiêu của tôi là giúp bạn ý thức về địa vị của mình, qua đó giúp bạn suy nghĩ theo cách của người giàu nhiều hơn, nếu bạn muốn trở nên giàu có. Nhiều nguyên tắc ở đây liên quan đến các thói quen và hành động, nhiều hơn là các cách suy nghĩ. Nhưng bạn đừng quên rằng, hành động bắt nguồn từ cảm giác, mà cảm giác lại bắt nguồn từ suy nghĩ. Kết quả là, mọi hành động đúng đắn sẽ chỉ xuất phát từ một hướng suy nghĩ đúng đắn. Đa số mọi người đều hiểu rằng, chính chúng ta tạo ra thói quen, nhưng không mấy ai nhận ra rằng, luôn tồn tại hai loại thói quen đối lập nhau, đó là thói quen thực hiện và thói quen không thực hiện. Nếu việc gì bạn cũng hẹn lần hẹn lửa mà không muốn làm ngay, thì bạn đang ở trong tình trạng của thói quen không thực hiện. Và cách duy nhất để thay đổi những thói quen không thực hiện này, đó là bắt tay vào thực hiện ngay công việc đó. Kiến thức từ sách vở sẽ hỗ trợ bạn, nhưng từ lý thuyết đến thực tế là cả một bước đi dài. Nếu bạn thật sự nghiêm túc đối với vấn đề thành công, bạn hãy chứng tỏ điều đó. Người giàu luôn tin rằng, tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người nghèo thì tin rằng, cuộc sống toàn là những sự việc bất ngờ xảy đến với tôi. Nếu bạn muốn tạo ra của cải, bạn phải tin rằng bạn là người đang nắm giữ bánh lái của cuộc đời bạn. Bạn có thể không tin điều này, nhưng rồi bạn sẽ bị thuyết phục khi nhận ra rằng nếu không nắm chặt chiếc bánh lái đó, bạn chỉ có thể kiểm soát được phần nào, hay không hề kiểm soát được gì cả cuộc đời của bạn. Và chính vì vậy, bạn sẽ chỉ kiểm soát được phần nào, hay không thể kiểm soát được gì cả thành công của mình trong lĩnh vực tài chính. Bạn có bao giờ để ý rằng, thông thường chỉ những người nghèo mới dám đặt cả gia tài vào trò chơi may rủi như xổ số hay không? Họ thành tâm tin rằng, của cải sẽ đến với họ sau cuộc rút thăm. Họ bỏ cả buổi tối thứ bảy để dán mắt vào chiếc tivi, hồi hộp theo dõi buổi xổ số để xem vận may có rơi trúng mình hay không. Chắc chắn ai cũng muốn trúng số cả, và những người giàu thỉnh thoảng vẫn chơi cho vui. Nhưng họ không bao giờ chấp nhận bỏ ra một nửa thu nhập của mình chỉ để mua vé số. Và quan trọng hơn là việc trúng số không phải là chiến lược làm giàu chủ yếu của họ. Thay vì chịu trách nhiệm trước những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình, người nghèo thường cho mình là nạn nhân của mọi vấn đề, mà suy nghĩ chủ đạo của các nạn nhân thường là than thở, như "Ôi khốn khổ cái thân tôi!" Họ tự nguyện đóng vai nạn nhân, chứ họ không thật sự là những nạn nhân. Có 3 dấu hiệu nhận biết những người tự cho mình là nạn nhân. Dấu hiệu thứ nhất, thói quen đổ lỗi. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, hầu hết nạn nhân đều quy trách nhiệm cho nền kinh tế, chê bai chính phủ, đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, cạnh khóe đồng nghiệp, lên án nhà quản lý, đòi thay đổi cơ cấu quản lý, phủ nhận các phương pháp mà mình đã đưa ra, khiển trách chất lượng dịch vụ khách hàng, gièm pha đối tác của mình. Và dĩ nhiên, họ luôn miệng đổ lỗi cho những người xung quanh họ. Thế nhưng vấn đề lại không nằm ở bất cứ sự việc, hiện tượng hay con người nào cả, mà là ở chính họ. Dấu hiệu số 2. Thói quen biện minh. Nếu không phải là thói quen đổ lỗi, thì bạn sẽ thấy họ là người hay biện minh hoặc lý giải tình huống của mình bằng những lời như là với tôi tiền không phải là thứ quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn rằng, liệu bạn có mua một chiếc xe không, nếu nó không thật sự quan trọng đối với bạn? Liệu bạn có mua một đồ vật quý giá, nếu bạn khẳng định là nó không quan trọng đối với bạn? Nếu bạn nghĩ tiền thật sự không quan trọng, thì đơn giản là bạn sẽ không muốn dính dáng tới nó nữa, và thế là bạn sẽ chẳng bao giờ có nhiều tiền cả. Người giàu luôn hiểu được tầm quan trọng của tiền và vị trí của nó trong xã hội, trong khi người nghèo lại cố tìm cách lý giải cho sự bất lực của mình trong việc kiếm tiền bằng cách viện dẫn những phép so sánh khập khiễng. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh với bạn một lần nữa rằng tiền là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó có thể phát huy tác dụng và ngược lại. Nó sẽ chẳng đóng vai trò gì cả trong những lĩnh vực không cần tới nó. Mặc dù tình yêu có thể khiến cho thế giới này rung chuyển, nhưng tình yêu không thể nào trả tiền để xây bệnh viện, trường học hay nhà thờ. Và chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ để nuôi sống con người. Tiền là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó có thể phát huy tác dụng. Và ngược lại, nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực không cần tới nó. Dấu hiệu thứ 3. Thói quen oán trách. Oán trách là một điều hết sức tồi tệ đối với sức khỏe hay sự sung túc của bạn, thậm chí là điều tồi tệ nhất. Tôi luôn tin vào quy luật này. Bạn tập trung vào vấn đề gì thì vấn đề ấy sẽ mở rộng ra. Khi bạn than thân trách phận, nghĩa là bạn đang chú tâm vào những rắc rối, và như thế bạn sẽ chỉ nhận được ngày càng nhiều những hành động sai lầm. Các giảng viên trong lĩnh vực phát triển con người thường nói về luật hấp dẫn với nội dung đại ý như là những thứ giống nhau thường hấp dẫn nhau. Từ đó có thể suy ra rằng khi bạn thở dài hay oán trách, nghĩa là bạn đang mang những rắc rối không đâu vào trong cuộc sống của mình. Khi bạn than thở, oán trách thì bạn đang trở thành một thỏi nam châm hút về mình những rắc rối và phiền toái không đâu. Bạn đã bao giờ chú ý rằng những người hay than vãn kể lể thường có một cuộc sống khó khăn? Dường như mọi thứ có thể sinh ra rắc rối ở trên đời này đều xảy đến với họ vậy. Bạn giải thích rằng, làm sao tôi không phàn nàn được kia chứ? Bạn xem cuộc sống của tôi tồi tệ đến mức này cơ mà. Và một điều quan trọng là bạn không nên kết thân với những người hay than vãn. Nếu nhất thiết phải ở bên cạnh họ, thì hãy nhớ đề cao cảnh giác. Nếu không, thế nào những chuyện tào lao của họ cũng sẽ cuốn bạn vào đấy. Nguyên nhân là những yếu tố tiêu cực giống như một loại virus vậy đó. Chúng rất dễ lây lan. Việc đổ lỗi, biện minh và oán trách chỉ có tác dụng như một liều thuốc an thần. Nghĩa là chúng chỉ có thể làm dịu bớt cảm giác căng thẳng do thất bại gây ra, chứ không hề giảm nhẹ chính thất bại đó. Tại mọi thời điểm, bạn đều có khả năng thu hút vào cuộc sống của mình cả thành công lẫn những chuyện tào lao. Do đó, bạn nhất thiết phải lựa chọn ý nghĩ và lời nói một cách thật cẩn trọng. Không có cái gọi là nạn nhân thật sự của sự giàu có. Nếu là một nạn nhân, nhất định bạn sẽ được đền bù. Người ta nhận được những gì khi tự cho mình là nạn nhân của vấn đề? Đó chính là sự quan tâm kiểu thương hại, thậm chí là gia ân hoặc ban ơn. Dù được thể hiện dưới hình thức nào, thì sự quan tâm cũng là cái cớ để người ta sống. Tuy nhiên, một khi người ta sống vì sự quan tâm đó, thì quả là họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Con người gần như không thể cảm thấy hạnh phúc và thành công thật sự khi chỉ biết trông chờ vào sự hảo tâm từ phía người khác, vì đó là lúc họ đang phó mặc cuộc sống của mình. Nhất thiết bạn phải tách biệt sự quan tâm và tình yêu thương vì nhiều lý do. Trước hết, bạn sẽ thành công hơn. Thứ hai, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Và thứ ba, bạn có thể tìm thấy tình yêu thật sự. Khi người ta làm cho tình yêu và sự quan tâm lẫn lộn đến mức tất cả cứ rối tung lên, thì họ không hề yêu nhau theo nghĩa cao cả của từ này. Khi tách sự quan tâm ra khỏi tình yêu, bạn sẽ có thể yêu một người vì chính con người của họ, chứ không phải vì những điều mà họ đã làm cho bạn. Mỗi khi đổ lỗi, biện minh hay oán trách người khác là bạn đang tự đặt thêm những tấm rào chắn trên con đường tài chính vốn đã chật hẹp của mình. Người giàu tham gia cuộc chơi kiếm tiền để giành chiến thắng. Người nghèo tham gia chỉ để không bị thua. Khi tham gia cuộc chơi kiếm tiền, người nghèo thường có xu hướng cố gắng để không bị thua. Tức là họ thiên về phòng vệ, chứ không phải tấn công. Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu bạn tham gia một cuộc đấu thể thao hay bất kỳ trò chơi nào mà chỉ chăm chăm lo phòng thủ, thì thử hỏi cơ hội chiến thắng của bạn là bao nhiêu? Chắc chắn là hầu như không có cơ hội nào cả. Mục đích của người giàu là tích lũy một khối lượng lớn của cải và tạo ra sự giàu có. Không chỉ là có chút ít tiền, mà phải là nhiều tiền. Còn mục đích của những người nghèo là gì? Là có đủ tiền thanh toán các hóa đơn và họ chỉ mong sao thanh toán đúng hạn các hóa đơn đó mà thôi. Ở đây tôi muốn lưu ý bạn về sức mạnh của mục đích. Khi mục đích của bạn là có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn, thì bạn sẽ kiếm được đúng với số tiền đó.